Đế Phi Lâm Thiên, chương 3120, 6180, nếu không thuận tiện nghi ngươi rồi cộng còn mua một tặng một. Cocchuyenaudio.com. Vừa nói đến đây, chỉ thấy Linh Thánh Thiên Vương cái kia cao lớn uy nghiêm thân ảnh xuất hiện tại cửa vương cung khẩu, phía dưới mọi người vội vàng chớ có lên tiếng. Lần này phạt ma chi trinh, chư vị khổ cực bàng sư đạo vốn là đối với phía dưới một đám tuổi trẻ tinh anh gật đầu thăm hỏi, rồi sau đó lên tiếng nói ra. Thiên đế bệ hạ đã từng đồng ý, lần này phạt ma chi trinh, chiến tích tốt nhất người, là được hộ tống tiến về trước luân hồi đạo cảnh. Vì vậy duyên cớ cho nên lần này phạt ma chi trinh quần anh tập trung. Tiêu Giao Thiên Vương hậu nhân Ninh Thanh Thư, Chấn Tinh Thiên Vương thân truyền đệ tử Lộ Thiên Lý, và Minh Kính Thiên Vương hậu nhân Phục Khi Thiên bọn người tất cả đều tiến về trước hư minh cổ vực. Nói đến đây, bàng sư đạo có chút dừng lại. Phía dưới tất cả mọi người thần sắc đều là một mảnh ảm đạm, cho dù sớm đã nghe được Phục Kỳ Thiên đám lần này phạt ma chi trinh đồn đãi, nhưng nghe bàng sư đạo chính miệng nói ra cảm thụ hay là hoàn toàn bất đồng. Ngoại trừ nhà mình vị này thiên vương đại nhân, mặt khác ba đại thiên vương hoặc là phái gia thân truyền đệ tử, hoặc là phái gia huyết mạch hậu nhân, thậm chí liền có Minh Kính tiểu thiên vương danh xưng là Phục Khi Thiên đều đi ra, lần này hộ tống thiên đế bệ hạ tiến về trước luân hồi đạo cảnh tốt cơ duyên, hiển nhiên không có bọn hắn Linh Thánh Vương vực chuyện gì. Bất quá, lần này phạt ma chi trinh, chiến tích tốt nhất, sắp theo thiên đế bệ hạ tiến về trước luân hồi đạo cảnh, nhưng lại ta Tiêu Diêu Vương vực Thanh Nguyên đạo phủ đệ tử Cố Phong Hoa. Ha ha ha ha, mọi người ở đây tinh thần chán nản chi tế, bàng sư đạo lên tiếng nói ra, rồi sau đó cười ha ha. Theo cái kia hào sảng tiếng cười, trên 9 tầng trời phong vân lôi động. Có thể phía dưới trên quảng trường, nhưng lại một mảnh tĩnh mịch. Cố Phong Hoa tại sao có thể là Cố Phong Hoa? Chính là một gã đạo phủ đệ tử, làm sao có thể áp đảo Phục Khi Thiên phía trên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không chỉ nói người bên ngoài, mà ngay cả Lâm Vũ Tĩnh bọn người là vẻ mặt khiếp sợ. Theo bọn hắn biết Cố Phong Hoa tại chém giết Hạ Hậu Trảm về sau, sẽ không lại đối với hư minh cổ vực người xuất thủ qua, mặc dù có cơ hội xuất thủ cũng làm cho Ninh Ngọc Nhi, nàng làm sao có thể chiến tích tốt nhất. Trong đám người ở giữa, Lâm Viễn Đường bọn người càng là vẻ mặt ngốc trệ. Phong Hoa thật đúng là lại để cho Tô Quang nói chúng rồi, thật là Phong Hoa. Hộ tống thiên đế bệ hạ tiến về trước luân hồi đạo cảnh, đó là hạng gì cơ duyên, tương lai nàng, lại sẽ có hạng gì thành tựu. Mà Thanh Nguyên đạo phủ, lại hội bởi vì sự hiện hữu của nàng, có như thế nào nghiêng trời lệch đất cải biến. Quảng cáo, Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp Trần Tư Duyên mấy người nhìn qua Cố Phong Hoa, đều kích động được nước mắt tuôn đầy mặt. Hàn Đạo Thành cùng Tiêu Tử Liệt bọn người tắc thì nhìn về phía Tô Quang, ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực. Tô Cung Phụng, bản phủ còn thiếu một gã khách khanh, người nếu không chê. Hàn Đạo Thành chuyện xưa nhắc lại, lại giống như lừa gạt tiểu cô nương xem câu cá quái thúc thúc, lôi kéo Tô Quang tay, nóng bỏng nói. Tô Cung Phụng, ta nghe nói ngươi còn không có có thành gia đúng không? Vừa vặn, xá mội thiên tư quốc sắc, vừa rồi không có hứa người, nếu không thuận tiện nghi ngươi rồi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cocchuyenaudio.com. Tiêu Tử Liệt nắm cả Tô Quang bả vai, con mắt híp thành một đầu tuyến, thần thái thân mật được thực so đại cữu ca còn muốn thân mật. Cố Phong Hoa mắt nhìn Tiêu Tử Liệt cái kia trương nhất mặt gốc râu cằm hiện thanh bánh nướng mặt, lại nhìn xem cái kia cực kỳ uy mãnh chỉ lên trời mũi, nhìn nhìn lại một đôi cười rộ lên tìm khắp không đến trong mắt tại nơi nào híp mắt trên người đột nhiên một hồi phát lạnh. Tiểu ca ca cái này bức mặt mày, thật sự tưởng tượng không xuất ra bảo bối của hắn muội muội nên hạng gì thiên tư quốc sắc. Còn tiện nghi Tô Quang, như thế nào cảm giác là hắn chiếm được Tô Quang món lời cực kỳ lớn. Cái này, lão hủ tuổi già, sợ chậm trễ lệnh muội, hay là được rồi, coi như hết. Tô Quang quay đầu nhìn kỹ Tiêu Tử Liệt một mắt cũng bị sợ tới mức không nhẹ, nơm nớp lo sợ từ chối khéo nói. Không có việc gì, không có việc gì, ta không thèm để ý. Tiêu Tử Liệt vỗ ngực hào sảng nói. Người không thèm để ý ta để ý a hát, Tô Quang một đầu mồ hôi lạnh. Tô Quang, hẳn là ngươi xem thường ta. Tiêu Tử Liệt cảm thấy ta không xứng đem làm ngươi đại cựu ca. Tiêu Tử Liệt trừng trong mắt một tiếng lôi đình gào thét. Không, không phải ý tứ này, chỉ là lão hủ tuổi già. Tô Quang sắp khóc, cái gì tuổi già, ngươi mới bao nhiêu tuổi. Như vậy đi, ta kỳ thật có hai cái muội tử, đều là thiên tư quốc sắc toàn bộ hứa cho ngươi rồi, cái này ngươi nên hài lòng chưa? Tiêu Tử Liệt lại là vung tay lên. Ông trời còn mua một tặng một, hắn đến cùng muốn chiếm Tô Quang bao nhiêu tiện nghi a hát. Nhìn xem Tiêu Tử Liệt cái kia chừng bắt đầu đều không nhiều lắm con mắt, Cố Phong Hoa âm thầm sợ hãi thán phục. Nếu không chúng ta đi trước a, Phong Hoa muốn cùng đi thiên đế bệ hạ tiến về trước luân hồi đạo cảnh, còn muốn làm chút ít chuẩn bị mới tốt. Liền Lâm Viễn Đường đều nhìn không được rồi, đồng tình nhìn Tô Quang một mắt đập vào giảng hòa nói ra. Đúng đúng đúng, đây mới là chính sự. Thành ra sự tình sau này hãy nói, tuyệt đối không thể lầm Phong Hoa đại sự. Tô Quang giống như cầm lấy cây cỏ cứu mạng bình thường cầm lấy Cố Phong Hoa, dốc sức liều mạng lần lượt suy nghĩ sắc. Được rồi, đại sự làm trọng ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Hôm nào ta đem muội tử đều cho ngươi đưa tới, trước tiên đem phòng tròn, tiệc rượu về sau lại xử lý. Tiêu Tử Liệt thật đúng là không dám lầm Cố Phong Hoa chính sự, vỗ vỗ Tô Quang bả vai. Thông cảm, nói, Tô Quang chân mềm nhũn thiếu chút nữa một phát té ngã trên đất. Lập tức mấy người liền chuẩn bị phản hồi Thanh Nguyên đạo phủ. Đúng lúc này, chỉ thấy bảng sư đạo tay áo theo gió, phiêu nhiên tới. Vãn bối bái kiến Thiên Vương đại nhân, Lâm Viễn Đường bọn người vội vàng dừng bước lại khom mình hành lễ. Miễn lễ a, bảng sư đạo trước đối với mấy người gật đầu thăm hỏi, rồi sau đó nhìn về phía Cố Phong Hoa, vui mừng nói. Người rất tốt, không để cho ta thất vọng. Còn nhiều hơn tạ Thiên Vương đại nhân thành toàn, Cố Phong Hoa cảm kích nói. Lúc trước tiến về trước hư minh cổ vực, hay là may mắn mà có bảng sư đạo hỗ trợ che giấu, nếu không nàng tuyệt đối không cách nào tránh thoát Hạo Không Thiên Đế thần niệm dò xét. Quảng cáo, cho dù tu vi đã đạt tới hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong, nếu không là hai vị ca ca tận lực áp chế, thậm chí hiện tại có thể bắt đầu tấn chức đạo thánh, nhưng đối với vị lão nhân này, Cố Phong Hoa như trước bảo trì xứng đáng tôn kính cùng cảm kích. Góc truyện audio.com, gặp Cố Phong Hoa không kiêu không nóng này, bảng sư đạo càng thêm thỏa mãn. Còn có nửa năm Thiên Đế bệ hạ liền đem mở ra luân hồi đạo cảnh, tuy nói có bệ hạ tương hộ theo lý không nên có cái gì hung hiểm, nhưng coi chừng một ít tổng không phải chuyện xấu. Tiểu lại để cho Phong Hoa ở lại Linh Thánh Cung, ta sẽ giúp nàng tăng lên một chút tu vi, không biết mấy vị định như thế nào. Bảng sư đạo đối với Lâm Viễn Đường đám người nói, làm phiền Thiên Vương đại nhân, chúng ta vô cùng cảm kích. Lâm Viễn Đường bọn người nghe vậy đại hỉ. Tuy nói bởi vì Cố Phong Hoa nguyên nhân, Thanh Nguyên đạo phủ đã thay đổi ngày xưa xu hướng suy tàn, đã có Trung Hưng hiện ra, đợi một thời gian, tái hiện ngày xưa huy hoàng tuyệt không phải việc khó. Nhưng này dù sao cũng là chuyện sau này rồi, hôm nay Thanh Nguyên đạo phủ hay là thực lực quá yếu, căn bản không thể giúp Cố Phong Hoa cái gì, nàng trở về cũng là lãng phí thời gian. Có Linh Thánh Thiên Vương tương trợ, kết quả đương nhiên hoàn toàn bất đồng. Dù sao lúc này đây Cố Phong Hoa lực áp phục khi thiên bọn người một đầu, là Linh Thánh Vương vực kiếm được đủ mặt mũi, cho nên đối với bảng sư đạo cử động, bọn hắn cũng không thấy được kỳ quái. Cố Phong Hoa nhưng lại âm thầm nghi hoặc, tu vi của mình rõ ràng đã đến hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong, hai vị ca ca không muốn làm cho nàng quá sớm tấn chức đạo thánh, còn đặc biệt vì nàng áp chế tu vi. Hẳn là những sự tình này bảng Thiên Vương cũng không biết, hoặc là hắn tìm chính mình có. Khác chuyện quan trọng, có người bên ngoài ở đây, nàng cũng không nên hỏi nhiều, chỉ có thể đem nghi hoặc dàn xuống đáy lòng. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, cách chương.